Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 696, ngươi dám. Tề Thánh Nguyên nổi giận, Tề Thánh Nguyên điên cuồng. Từ ra đời đến bây giờ, hắn liền chưa bao giờ từng chịu đựng khổng lồ như vậy tổn thương. Đây là cuộc đời hắn sỉ nhục, nhớ hắn thiên phú trác tuyệt, bối cảnh hùng hậu, coi như là mạnh hơn hắn người. Nhìn thấy hắn cũng là cung cung kính kính, chưa từng bị qua như thế khuất nhục. Hắn muốn giết chết Lâm Tiêu, mọi thứ muốn giết chết Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu phong khinh vân đạm động tác nói cho hắn biết. Ngươi, không làm được. Tề Thánh Nguyên oán độc ánh mắt khiến người sợ hãi. Trên thân sát khí ngưng kết thành bản chất. Sát khí hóa thành một đầu quái dị hung thú. Tại phía sau hắn vặn vẹo gầm thét. Điều này cũng đại biểu Tề Thánh Nguyên trạng thái tâm lý. Người này cực kỳ khủng bố. Tề Thánh Nguyên trạng thái khiến người sợ hãi, nhưng mà càng làm cho người ta sợ hãi, không phải Tề Thánh Nguyên, mà là Lâm Tiêu. Tề Thánh Nguyên thân phận không ai không biết, Lâm Tiêu cũng nhất định là biết rõ, coi như là loại này, Lâm Tiêu vẫn như cũ đánh Tề Thánh Nguyên, không sợ ở tại Tề Thánh Nguyên hùng hậu thân phận bối cảnh. Lâm Tiêu cứ như vậy xuất thủ, đem Tề Thánh Nguyên đánh vô cùng thê thảm. Kỳ thực, Tề Thánh Nguyên thương thế trên thân không nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng là trong lòng của hắn thương thế. Hắn chính là bị Lâm Tiêu mạnh mẽ tát một bạt tay. Một bạt tay này rút rơi xuống ở trên mặt, cũng rút rơi xuống ở trong lòng, rút rơi vào Tề Thánh Nguyên linh hồn bên trên, máu tươi từ gò má nhỏ giọt xuống. Tề Thánh Nguyên toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, âm lãnh quỷ quyệt, khí tức tản mát ra, tí tách, máu tươi nhỏ xuống đến ma kiếm bên trên. Hắc dao gầm rú một tiếng, tránh ra khỏi hào quang màu vàng kim nhạt khốn tỏa, lại lần nữa trở về đến Tề Thánh Nguyên bên cạnh. Hắc dao hướng về phía Lâm Tiêu gầm thét liên tục, cự đại nhãn mâu bên trong mang theo hung ác sát ý. Còn có núp ở nơi sâu nhất tia chút sợ hãi. Hắn là yêu hồn, là có đến mình ý thức. Tuy rằng bị phong ấn ở ma kiếm bên trong, tâm tình vẫn là tồn tại. Lâm Tiêu để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Xoạt, ma kiếm nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Thiên sát ma đạo, từng chữ từng câu lạnh buốt lời nói. Từ Tề Thánh Nguyên trong kẽ răng xuyên thấu qua bắn ra. Hắn sử dụng cường đại nhất chiêu số, thiên địa đột nhiên u ám, ánh nắng biến mất, mặt trời tựa hồ sợ hãi mà không dám xuất hiện, bóng tối bao trùm nhân gian, tất cả mọi người trong lòng tựa hồ cũng treo một thanh kiếm sắc. Tùy thời có thể rơi xuống, đưa bọn họ chém chết. A, Hách Liên Ngọc Long với tư cách ở đây thực lực thấp nhất người. Hắn không chịu nổi khổng lồ như vậy sát ý, không nhịn được kinh thanh hét thảm lên, thất khiếu thuộc về trong máu tươi chảy ra, người Hách Liên thế gia liền vội vàng mang theo Hách Liên Ngọc Long. Chạy trốn đến ngoài ngàn dặm, tiếp tục ở lại, Hách Liên Ngọc Long rất có thể trực tiếp bị sát khí hướng chết. Xa ở ngoài ngàn dặm Hách Liên Ngọc Long, trong mắt lộ ra thâm sâu sợ hãi. Sau đó nhắm hai mắt lại, hắn sợ mình nhìn lâu mấy lần đều không tiếp thụ nổi. Đồng dạng là hóa thần thất trọng, Lâm Tiêu cùng Hách Liên Ngọc Long khác nhau trời vực. Hách Liên Ngọc Long suýt chút nữa bị sợ chết, Lâm Tiêu chính là thờ ơ bất động, sát khí đánh thẳng tới, cũng không thể để cho hắn chút nào tâm linh dao động. Tề Thánh Nguyên thân ảnh đi lên một nhảy vọt lên cao. Hắc dao trở về đến ma kiếm bên trong, sau đó bắn ra, ầm ầm, ma kiếm chỗ đi qua, vô số không khí bị cắn nát, cát vàng trên mặt đất cày ra một đạo mười mấy dặm sâu to câu, thẳng tắp lan ra hướng về phía Lâm Tiêu, một kiếm ném ra, Tề Thánh Nguyên ói như điên máu, trên thân hình phát sinh nổ vang, cơ thể nổ bể ra đến. vô tận máu tươi chảy rơi ra đến. Tuy là như thế, Tề Thánh Nguyên vẫn như cũ không cố kỵ gì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hắn muốn xem Lâm Tiêu làm sao chết dưới một kiếm này. Đây là hắn đem hết toàn lực một kiếm. Cũng là hắn thiên sát ma đạo hội tụ một kiếm. Là hắn chọn đời tu vi hiện ra. Cũng là hắn dốc toàn lực công kích cuối cùng. Nếu như một kiếm này đều không thể thành công, kia hắn liền lại không có cùng Lâm Tiêu chống lại lực lượng. Bởi vì hắn đã suy yếu tới cực điểm, còn có thể bay ở bầu trời đã là cực hạn, mà kiếm tốc độ cực nhanh, sắp đến ánh mắt mọi người đều bắt không được. Thậm chí khi bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đầu khủng bố hắc giao đã xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Gào, gầm thét kinh thiên thanh âm vang vọng bầu trời. Hắc giao bên dưới ẩn núp là phong mang vô thất ma kiếm, mang theo không ai sánh bằng sát ý. Đột nhiên, Lâm Tiêu trên thân quang mang chợt lóe, một cái đền xuất hiện, đem Lâm Tiêu bao phủ ở, chống đỡ đến từ ma kiếm công kích. Vạn pháp điện, cái này rất lâu không có sử dụng qua thượng phẩm pháp bảo, rốt cục thì một lần nữa dùng được, chỉ là lần này sử dụng không còn như dĩ vãng một dạng cần phải mượn năng lượng ngoại giới. Lâm Tiêu bản thân liền có thể gánh vác lên vạn pháp điện vận chuyển cần thiết năng lượng. Ầm ầm, ma kiếm chạm kích đến vạn pháp điện bên trên, bùng nổ ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong vòng ngàn dặm cũng biết tích có thể nghe, ma kiếm cùng vạn pháp điện đụng chạm kịch liệt, phong mang không để cho. Một cái là cực hạn công kích, một cái là vô địch phòng ngự. Hắn quả nhiên là có thượng phẩm pháp bảo. Đối với Lâm Tiêu có thể xuất ra vạn pháp điện, ngược lại không có ai sẽ ngạc nhiên. Cường đại như vậy Lâm Tiêu, không có pháp bảo mới là làm người ta ngạc nhiên nhất. Thượng phẩm pháp bảo tuy rằng chân quý, nhưng mà Lâm Tiêu cường đại như thế, tất nhiên có đến to đại cơ duyên. Ủng có thượng phẩm pháp bảo cũng dễ hiểu, nếu như thượng phẩm pháp bảo xuất hiện ở bình thường hóa thần thất trọng trên thân, bọn họ tuyệt đối sẽ vô cùng tham lam, muốn giết người đoạt bảo. Song khi chủ nhân này biến thành Lâm Tiêu, tất cả liền hiển được đương nhiên rồi. Không có người nào dám đối với hắn giết người đoạt bảo, sợ rằng sẽ chỉ là bị giết kết quả. Sử dụng ra vạn pháp điện Lâm Tiêu, tùy ý ma kiếm lại là phong mang, cũng không cách nào đột phá vạn pháp điện phòng ngự. Tổn thương đến Lâm Tiêu trên thân, ma kiếm lực lượng hao hết, phát ra một tiếng kêu gào. Tề Thánh Nguyên sắc mặt biến đổi lớn, liền vội vàng câu thông ma kiếm, muốn đem ma kiếm thu hồi, nhưng mà Lâm Tiêu cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Một cái bàn tay như ngọc từ vạn pháp điện trong đưa ra, một tay nắm giữ tại ma kiếm trên chuôi kiếm, lực lượng khủng bố trong nháy mắt bao phủ nhập ma kiếm bên trong, mạnh mẽ bạo lực trùng kích vào đi, đem Tề Thánh Nguyên cùng ma kiếm liên hệ chặt đứt. Lâm Tiêu nắm ma kiếm, phốc, Tề Thánh Nguyên thổ huyết, không thể kiên trì được nữa, từ trong cao không rơi xuống dưới. Ngươi dám rơi xuống ở trên không trong, Tề Thánh Nguyên gầm thét. Lâm Tiêu lại dám chặt đứt hắn và ma kiếm liên hệ, lại dám đem thuộc về hắn ma kiếm cướp đoạt, thật là không biết sống chết. Ta không chỉ dám cướp kiếm ngươi, ta còn muốn người giết ngươi. Lâm Tiêu bước từ trong hư không biến mất, cầm trong tay ma kiếm thẳng hướng Tề Thánh Nguyên. Vô luận Tề Thánh Nguyên có thân phận gì, vô luận Tề Thánh Nguyên lai lịch bao lớn, khi hắn dám đối với mình sinh ra sát ý thời điểm, chính là hắn chết thời điểm. Tề Thánh Nguyên thân hình còn chưa rơi xuống dưới, Lâm Tiêu tiện tay nắm giữ ma kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, mang trên mặt lãnh khốc nụ cười, một kiếm đâm ra. Không, Tề Thánh Nguyên điên cuồng giống lên, chưa bao giờ có như vậy một khắc. Tử vong là như thế tiếp cận hắn, là như thế để cho hắn sợ hãi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.